Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 34, Thủy Trung Lục Như Tư này danh vọng ở trường học nội thanh danh lớn hơn nữa. Cho nên đại gia nhìn thấy của hắn thời điểm, đều ở nghị luận hắn. Tựa hồ, liền đem Mộ Ngôn Ngôn cấp quên. Này, Mộ Ngôn Ngôn luôn cảm thấy bản thân đem họa thủy đông dẫn. Xem kia nhị hóa trên mặt bất đắc dĩ biểu cảm, nàng luôn cảm thấy bản thân thật cao hứng. Gì, người nọ không là gừng. Không đúng, Thẩm Mi sao, cách đó không xa, bên kia chậm rãi đi tới nhân. Mộ Ngôn Ngôn nhìn bên kia, trên mặt thần sắc phục hồi xuống dưới. Giờ phút này nàng, bỗng nhiên cảm thấy sự tình bề ngoài giống như có điểm kỳ quái. Bởi vì Thẩm Mi, có chút quá mức sâu không lường được. Nàng hiện tại là có chút lo lắng sở hữu chuyện, càng ngày càng gần, cho đến khi ánh mắt bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Thẩm Mi gợi lên khóe miệng, bỗng nhiên bắt đầu cười. Rõ ràng, bọn họ liền không có đề ngày hôm qua thương lượng sự tình. Nhưng là hiện tại không biết vì sao, Mộ Ngôn Ngôn xem nàng như vậy thần sắc cùng ánh mắt. Liền cảm thấy nàng đã biết bọn họ quyết định, cự tuyệt. Cho nên nàng sẽ tưởng ra cái dạng gì biện pháp đối phó bọn họ đâu. Trong lúc nhất thời, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng ý tưởng rất nhiều. Phong Lạc Viêm cùng nàng liếc nhau, cũng minh bạch lẫn nhau ý tứ. Nhưng Phong Lạc Viêm hướng tới Thẩm Mi nhìn lại khi, Thẩm Mi cũng không hề rời đi. Ánh mắt ngược lại quá nặng một chút, cười sau xoay người rời đi. Đến đi vội vàng, ý tứ cũng không rất rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, nàng sẽ đối phó bọn họ, nhưng là giờ phút này không thể sốt ruột cho việc này. Thủy nhưng vẫn còn muốn đem hiện tại quá hảo. Phong Lạc Viêm hướng tới Mộ Ngôn Ngôn đến gần, trên mặt lộ vẻ mê người tươi cười. Người chung quanh xem đều không tự chủ được đem tầm mắt trước tiên ở hai người trung gian di đến. Rời đi, trong khoảng thời gian ngắn nghị luận thanh âm lại càng nhiều. Trời ạ! Hai người bọn họ kết quả là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ trên Internet nói gì đó đều là thật vậy chăng? Ta không phải tin tưởng, lão công là của ta. Bách Ngôn Khuynh cái cô gái này kết quả nơi nào hảo? Nàng vẫn là cái tàn phế. Ngươi đừng nói nữa, xem, học trưởng đều hướng chúng ta nhìn qua. Mới vừa nói Bách Ngôn Khuynh là cái tàn phế nữ nhân. Lúc này chính lăng lăng xem hướng tới bản thân đi tới nam nhân. Trên người hắn phảng phất mang theo quang, làm cho người ta xem, liền giống như thần chi thông thường. Đây là bị bọn họ tất cả mọi người sùng bái nam thần học dài A. Hắn chính hướng tới bản thân đi tới. Trong lúc nhất thời, vừa nói dối nữ nhân vẻ mặt ửng hồng, kích động môi run run, nói không ra lời. Chẳng lẽ bởi vì vừa mới lý do thoái thác, nam thần học giải chú ý tới nàng sao? Một khi đã như vậy, nàng hẳn là nhiều lời vài câu mới là, nữ nhân không bao giờ nữa cố kỵ, trực tiếp lớn tiếng mở miệng quát, ta nói đều là thật sự, nàng chính là một cái tàn phế, như vậy nữ nhân làm sao có thể xứng đôi của chúng ta nam thần? Học trưởng ngươi nhất định không thể cùng với hắn. Không biết hiện tại ở người khác trong mắt thấy cái cô gái này ánh mắt. Đều như là xem một cái ngốc tử. Thật sự quá ngu ngốc. Không phát hiện giờ phút này. Lục học trưởng ánh mắt đều không giống với sao. Thế nào còn có lá gan nói ra lời như vậy. Lúc này Phong Lạc Viêm trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngữ khí lạnh như băng nhiếp nhân. Hàn ý tỏ khắp. Người kia con mắt nhìn ra nàng là tàn phế. Ta, nữ nhân theo bản năng muốn dãy dụa giải thích. Lại ở Phong Lạc Viêm ánh mắt hạ, không thể không câm trụ. Đáng sợ, lúc này Phong Lạc Viêm tựa hồ muốn tuyên bố cái gì? Lạnh giọng mở miệng, nếu các ngươi là bởi vì thích ta, cho nên mới có ý nghĩ như vậy ta chỗ này, cầu xin các ngươi, về sau không cần thích ta, bởi vì ta sự tình ta bản thân hội quyết định. Hết chương.